Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, tranh đoạt. Ngươi có thể lựa chọn ngươi chỗ ở, đàn ông nói. Lý Cầu Tiên gật đầu một cái, chưa thỉnh giáo tôn giá tục danh, không cần dùng những thứ này cái gọi là gọi. Ngươi tên Tùng Phong, Huyền Băng Thành Bảo trưởng lão. Hiện Huyền Băng Thành Bảo đạo sư một trong, ghi nhớ, lần sau gặp lại, ngươi cần được tôn xưng ta là đạo sư. Dĩ nhiên, khi ngươi lúc nào ngươi có thể đánh bại ta, ngươi gọi ta Tiểu Phong, gọi ta tước hiệu người điên các loại đều có thể, bởi vì lúc đó ngươi là cường giả, gọi là gì đều là thuộc về ngươi đặc quyền. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nói. Hướng trong đó một tòa đơn độc biệt thự đi tới. Ừ, thấy Lý Cầu Tiên lại đi về phía đơn độc biệt thự, Tùng Phong sắc mặt hơi lạnh lẽo. Ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, khóa này học viên chính là chúng ta 6 năm trước chiêu. Mạnh nhất 2 cái đã đến gần đại thiên vị, còn lại mấy, không một ngoại lệ, đều là đốt sáng lên 30 tôn tinh thần trở lên hảo thủ. Lấy ngươi thắp sáng một tôn bán thần bản lĩnh, biệt thự liền kề ở an ổn, nhưng muốn độc chiếm một ngôi biệt thự, ta muốn thử một chút. Lý Cầu Tiên cười nói một tiếng. Tùng Phong nhìn thấu Lý Cầu Tiên trong thần sắc tự tin, không có nữa ngăn cản, chẳng qua là thản nhiên nói một tiếng. Huyền Băng Thành Bảo không phải của các ngươi bảo mẫu, chúng ta không đồng ý giữa học viên chém giết lẫn nhau. Nhưng một ít tình huống đặc biệt cũng không cấm. Túc xá tranh đoạt chiến chính là một cái trong đó. Lý Cầu Tiên gật đầu một cái, đi tới xếp hạng thứ 10 cái kia ngôi biệt thự. 10 ngôi biệt thự, diện tích, vị trí, hoàn cảnh, cũng là có hơn kém khác nhau. Thứ 10 ngôi biệt thự không chỉ vị trí bình thường, không gian cũng không tính là lớn, nhiều nhất cùng Lý Cầu Tiên Thanh Sơn cư tương tự, mà xếp hạng đệ nhất, không chỉ một người chiếm cứ một mảnh hồ bãi, biệt thự diện tích càng là lớn đến giống như một tòa tư nhân trang viên. Bên trong ở mấy trăm hơn ngàn người đều dễ như trở bàn tay. Bất quá Lý Cầu Tiên lần này cũng không có khiêu chiến cái kia ngôi biệt thự chủ nhân ý tứ. Hắn đi tới thứ 10 ngôi biệt thự trước, ánh mắt hướng bên trong đánh giá. Lúc này, biệt thự này chủ nhân đang cùng 3 vị phái nữ người tu luyện chuyện trò vui vẻ. Nhìn qua rất là tả ý, thỉnh thoảng chỉ điểm mấy người tu luyện, đến nổi một ít chi thể thượng tiếp xúc tự nhiên không phải số ít. Lý Cầu Tiên nhìn một cái cửa biệt thự một chỗ ngồi, đem mình tinh hoàn đi lên cả một cái, mở ra khiêu chiến kiểu mẫu. Tích, chói tai thanh âm nhất thời đem trong biệt thự chơi đùa mấy người hăng hái cắt đứt. Biệt thự chủ người nụ cười trên mặt thu liễm, lập tức trở nên âm trầm xuống. Ánh mắt càng là trước tiên hướng đứng ở cửa Lý Cầu Tiên trông lại. Hắn chậm rãi từ mình vị trí đứng lên, đi tới vẫn đứng ở cửa Lý Cầu Tiên trước mặt, thản nhiên nói một câu, nhìn người bộ dáng rất xa lạ. Khóa này học sinh mới nhập học lúc chỉ có 52 vị bán thần. Dưới mắt 6 năm trôi qua, bán thần số lượng hơn trăm, nhưng đốt sáng lên 10 tôn tinh thần trở lên người, vẫn không tới 40 người. Cái này 40 người, ta đều biết, ngươi không là một cái trong số đó. Mới tới, là, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Nếu là mới tới, làm là sư huynh, không khỏi ngươi tặng không tính mạng, ta không thể không cho ngươi mấy câu thành thật khuyên. Đàn, ông nói, trên người kiêu ngạo hiện ra. Ta tên Khung Ngọc, đến từ Đại Hạ Huyền Châu. 10 tuổi bắt đầu luyện võ, 24 tuổi vào luyện thể nhất trọng, 36 tuổi vào luyện thể nhị trọng, 50 tuổi vào luyện thể tam trọng, rồi sau đó tu hành chân thân luyện liền pháp, 142 tuổi thắp sáng tinh thần, đến nay bất quá 54 năm, 196 tuổi, thắp sáng ngôi sao số lượng đã tới 31 tôn. Mặc dù ở thắp sáng tinh thần về số lượng ta không bằng trước mấy tên cái kia mấy. Nhưng, ta trẻ tuổi, ta chỉ có 196 tuổi. 196 tuổi ta đã đốt sáng lên 31 tôn tinh thần. Không bao lâu, ta là có thể thành tựu tiểu thiên vị. Tương lai thậm chí có hy vọng tấn thăng đại thiên vị. Thậm chí viên mãn cảnh, đến viên mãn cảnh, chân thần, cũng chưa chắc không có hy vọng. Người chắc chắn, muốn cùng có chân thần tiềm lực ta là địch, cướp đoạt ngôi biệt thự này quyền sở hữu sao? Lý Cầu Tiên nhìn cái này tự xưng khung ngọc đàn ông. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tiếp lời. 142 tuổi thắp sáng tinh thần, 196 tuổi tinh thần số lượng đạt 31 tôn. Cái này, thật rất giỏi lắm sao? Lý Cầu Tiên trầm tư, tính toán một chút mình tuổi tác. Hắn thật giống như vẫn chưa tới 30 tuổi. Tinh thần thắp sáng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một tôn. Luận tiềm lực, hắn cao hơn chứ? Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống khung ngọc trên người. Vậy bây giờ, có thể bắt đầu chưa? Túc xá tranh đoạt chiến. Ở ngươi không có thi hành nhiệm vụ dưới tình huống mặc dù ngươi có thể có 24 giờ chuẩn bị. Nhưng ta nhìn ngươi bây giờ cũng là thật rảnh rỗi. Không khỏi ta buổi tối còn phải đi những địa phương khác tạm một đêm. Trước hết làm phiền ngươi dọn nhà. Bất luận thắng bại, ngươi đều sẽ hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Khung ngọc lạnh lùng nói. Không khỏi đánh hỏng ta đồ. Đi sinh tử đài, có thể. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm. Đối phó một cái liền đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần lại muốn đi sinh tử đài. Ở chỗ này hơi tiêu phí một ít tay chân liền có thể giải quyết. Khung ngọc, ngươi để cho ta rất thất vọng. Lúc này, một cái thanh âm từ một hướng khác truyền tới. Lại thấy một người xem trọng rất là trẻ tuổi đàn ông ở mấy người chúng tinh cùng nguyệt vậy ủng. Thốc hạ, đang hướng ở vào số 6 một ngôi biệt thự đi tới. Một tôn tinh thần, khung ngọc trừng mắt, ngay sau đó. Nhưng là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác sỉ nhục. Một mình ngươi đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần. Lại dám khiêu chiến ta. Nếu như ngươi bại, từ nay về sau, cũng đừng nghĩ nữa bước vào khu biệt thự. Ta Lãng Vân Phàm không muốn cùng bực này phế vật làm bạn. Chúng tinh cùng nguyệt bên trong Lãng. Vân Phàm nói, vượt qua Lý Cầu Tiên, khung ngọc đám người trước biệt thự. Mà ở hắn bên cạnh, mấy vị tựa hồ cũng là Huyền Băng Thành bảo đệ tử người nhưng là cười nói một tiếng. Khung ngọc cuối cùng quá mức trẻ tuổi, thi hành nhiệm vụ cũng quá ít chút. Gặp phải một cái đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần đều như vậy cẩn thận một chút. Dáng vẻ này Lãng sư huynh vậy, trong một năm có hơn nửa năm đang thi hành nhiệm vụ. Chém chết những đối nghịch kia đất nước người ẩn núp. Thậm chí đều còn đích thân trải qua một lần chiến trường. Hắn khí phách liền xa xa không cách nào cùng sư huynh ngươi như nhau. Phòng ấm bên trong đóa hoa, nhát gan một chút cũng hợp tình hợp lý. Một người khác đi theo cười nói, Huyền Băng Thành bảo khóa này thành viên có hơn 1.100 người. Mặc dù bọn họ thuộc về học sinh mới, nhưng cũng không có nghĩa là học sinh mới yếu. Phải biết. Không ít xuyên thấu qua đăng thần bậc thang đi tới mảnh đại lục này người tu luyện. Bước đầu chính là bán thần. Luôn luôn sẽ còn có một ít tiểu thiên vị cấp bậc sau mới lần đầu tiên tiến vào đăng thần bậc thang. Người tu luyện, bất quá có cường giả thì có người yếu. Hơn 1.100 vị thành viên bên trong cho dù trải qua 6 năm khổ tu. Bán thần số lượng vẫn mới vừa hơn 100. Nói cách khác. Có gần ngàn người không tới bán thần cấp, mà bởi vì cái thế giới này người tu luyện không tu luyện thế nào khư giới lực. Ngược lại lấy luyện thể làm chủ, lại luyện thể tam trọng, tứ trọng sau những người tu luyện này liền trực tiếp luyện tập chân thân cấp tu luyện pháp. Đem một hơi vượt qua luyện thể ngũ trọng, thắp sáng tinh thần, bước vào bán thần hàng ngũ, Cứ như vậy độ khó tự nhiên bao nhiêu tăng lên. Tinh anh hội tụ huyền băng pháo đài 10 người trong mới có một cái có thể thành công. Nếu là ở ngoại giới, thường thường mấy trăm cái luyện thể tam tứ trọng người tu luyện. Cũng chưa chắc có một người có thể thuận lợi thắp sáng một tôn tinh thần. Bước vào bán thần hàng ngũ, những thứ này không thấy được thắp sáng tinh thần hy vọng các võ giả. Chỉ có thể đem tâm tư tiêu phí ở cái kia tiềm lực vô hạn thành viên trên người. Hy vọng lấy lòng bọn họ, tương lai lấy được bọn họ che chở. Là bọn họ, cùng thời với bọn họ sau gia tộc, thế lực, tranh ở Đại Hạ Đế Quốc tiếp tục tiềm lực phát triển. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Bây giờ, nói lên tên ngươi, ta khung ngọc dưới kiếm không chém hạng người vô danh. Khung ngọc sát cơ lẫm nhiên thanh âm vang. Lên, cắt đứt Lý Cầu Tiên ánh mắt. Mới vừa rồi Lý Cầu Tiên. Ánh mắt trên thực tế đã rơi xuống số 6 trong biệt thự. Hắn phát hiện, số 6 biệt thự hoàn cảnh so với số 10 biệt thự phải tốt hơn nhiều. Không phải những thứ khác nguyên nhân, mà ở chỗ hắn vị trí. Số 6 vị trí của biệt thự vừa vặn ở vào một mảnh bóng cây trong. Ở nơi đó phải làm gì chuyện, riêng tư tính thậm chí so với số 4, số 5 biệt thự đều mạnh trên một nước. Có thể không đánh sao? Lý Cầu Tiên đưa mắt từ số 6 trong biệt thự thu hồi. Hỏi, không đánh, bây giờ hối hận, muộn rồi. Hôm nay, ngươi cho dù quỳ xuống nhờ ta đều vô dụng. Khung ngọc trong mắt sát cơ sôi trào. Lý Cầu Tiên thấy vậy không khỏi có chút không biết làm sao. Nhìn dáng dấp, đánh dụng số 10 biệt thự cái này khung ngọc sau này. Còn phải sẽ cùng cái đó gọi Lãng Vân phàm người đánh một trận. Sớm biết nên quan sát rõ ràng quá hạ thủ. Cuối cùng quá trẻ tuổi. Hấp tấp, chỉ có thể cái này trận chiến đấu thời gian hiệu lực tỷ số một chút. Vậy đi thôi, đi sinh tử đài. Không cần, đối phó ngươi. Không cần đi sinh tử đài. Một mình ngươi mới đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần. Đánh bại ngươi. Ta sẽ không đối với chung quanh hoàn cảnh tạo thành bất kỳ hư hại. Cho dù làm hư một mảnh đất bản, đều do ta khung ngọc thường thường. Khung ngọc lạnh lùng nói, Lý Cầu Tiên nhìn khung ngọc một cái, sơ sơ dùng sức đạp một cái, rắc rắc, sàn nhà vỡ. Trong lúc nhất thời Lý Cầu Tiên không khỏi có chút lúng túng. Ta cho là ngươi nói lời nói như vậy tràn đầy tự tin là bởi vì nơi này sàn nhà rất vững chắc. Không nghĩ tới, nó cùng bình thường sàn nhà khác biệt cũng không phải rất lớn. Ngươi, khung ngọc nhìn Lý Cầu Tiên. Một khắc sau, trên người 31 tôn tinh thần đồng thời lóng lánh. Chói mắt ánh sao tự hắn trong cơ thể bắn tán loạn ra. Ở trong hư không tựa hồ ngưng tụ thành một tôn đại nhật tinh thần. Mang theo cuồn cuộn uy áp, vô căn cứ đi ra. Quyền chưa đến, cái này cỗ ngưng tụ mà thành quyền thế đã tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Ầm ầm tới, thiên khung thần quyền phiên vân. Theo khung ngọc đem tự thân quyền kình đánh ra. Cái kia cỗ tựa như tự trong hư không vô căn cứ hiển hóa ra đại nhật tinh thần bộc phát ra một tiếng. Giống giận, tiếng chấn cửu tiêu, vô tận ánh sao theo cái này tôn tinh thần gầm to khuếch tán ra. Tựa hồ muốn lộ vẻ theo thiên địa, mà ở nơi này cỗ ánh sao bắn tán loạn đang lúc. Cái kia tôn đại nhật tinh thần thì cùng khung ngọc đồng thời đánh ra làm thiên địa lộn kinh khủng. Quyền kình cương mãnh, hắn phía trước mấy chục thước không gian tựa hồ bị tại chỗ đánh bể. Tốt, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang chợt lóe. Cái thế giới này bán thần cùng hiển thánh tinh bán thần bất đồng. Hiển thánh tinh bán thần tinh tu khư giới lực. Phần lớn tinh lực tiêu phí ở khư giới lực cùng với tương quan bí pháp nằm giữ trên. Cho tới tự thân võ đạo đều là bình thường không có gì lạ. Không đáng nhắc tới, nhưng cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương người tu luyện thuở nhỏ tinh nghiên võ đạo áo nghĩa. Nắm giữ quyền thuật mạnh, cho dù Lam Tinh những võ thánh kia đều không thể sánh vai. Khung Ngọc một quyền này, đem tự thân quyền thế cùng tinh khí thần hoàn toàn dung luyện một thể. Đánh xuống, bộc phát ra uy năng thậm chí so với đạo kiếm cái kia tôn đốt sáng lên 43 tôn tinh thần. Tiểu thiên vị tồn tại còn kinh khủng hơn một phần. Cho ta nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.